Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3886, tôi rất nghiêm túc đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuyết Kỳ cười khúc khích. Tôi tên là Lục Tuyết Kỳ. Đừng gọi tôi là chị gái xinh đẹp. Gọi tên tôi là được. Được, chị Tuyết Kỳ, chị có biết Diệp Phong không? Sở Dĩnh Nhi liền vội vàng gật đầu, tiến lên nắm lấy tay Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đương nhiên là biết, nhưng mà cô muốn hỏi tôi có biết cậu ấy không để làm gì. Gương mặt xinh đẹp của Sở Dĩnh Nhi đỏ lên, kể lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của mình một lần. Diệp Phong đã giúp tôi giải vây, hơn nữa anh ấy còn nói tôi là người anh ấy thích trước mặt mọi người. Tôi, đường đường là công chúa của một nước, cũng không thể để anh ấy nói vậy mà không tính toán gì hết chứ. Nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó của cô ta, tất cả các sư tỷ còn lại đều che miệng cười ra tiếng. Ai nấy đều không nhịn được liếc về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cảm thấy rất đau đầu. Anh thật sự không có cảm giác yêu đương nam nữ gì với Sở Dĩnh Nhi. Chuyện của Thái Dương Tông còn chưa được giải quyết, cũng còn chưa biết được tình huống của bố mẹ. Bên cạnh anh đã có đủ hồng nhan tri kỷ rồi. Anh quả thật không hề có ý tưởng gì về phương diện Kiều. Phi, chín sư tỷ đều muốn cười đến điên rồi. Sở Dĩnh Nhi có chút tức giận. Tôi rất nghiêm túc đấy. Thiên Nhận Băng tiến lên an ủi. Được được được, chúng tôi biết rồi. Diệp Phong đúng là người của Thái Dương Tông chúng tôi. Không ngờ vậy mà tên nhóc đó lại không chịu trách nhiệm như thế. Đợi cậu ấy trở lại tông môn, chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu ấy. Sở Dĩnh Nhi liền vội vàng lắc đầu. Đừng, tôi tới đây chỉ là muốn cho thấy tâm ý của tôi thôi, chứ không phải là tìm phiền toái cho anh ấy. Nếu như anh ấy không thích tôi hy vọng anh ấy sẽ từ chối tôi ở trước mặt. Sở Dĩnh Nhi, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa. Chỉ là tôi đã không còn nhiều thời gian lắm. 3 ngày sau, tôi sẽ đến Điện Thần Hoàng tìm sư phụ tôi. Cho nên hy vọng các chị có thể đưa vật này cho Diệp Phong. Nói xong, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.